Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 631, ai là ác bá? Chuột vương. Xà vương bị giẫm trên mặt đất, mờ mịt nhìn về phía vương khả giữa không trung, đã đến lúc này rồi, ngươi còn có thể khoác lác. Vương khả, ngươi tự tìm chết. Lần này bản chuột vương đi ra, không hề mang theo gì cả. Ngươi có thể làm sao chứ? Chuột vương dữ tợn nói. Không mang theo tiền. Vậy chỉ có thể rất xin lỗi. Vương khả lắc đầu. Hừ, bọn họ không biết bay, ta biết bay. Xem ta có giết chết ngươi không? Chuột vương dữ tợn. Không phải, chuột vương, ngươi còn chưa nhìn thấy rõ tình thế à? Vương khả chất vấn. Chuột vương. Các ngươi không đầu hàng. Ta không thể bảo đảm các ngươi có cơ hội sống sót đâu. Vương khả trợn mắt nói. Thối lắm, ngươi không cho chúng ta sống sót à? Vậy ngươi tới đi. Chuột vương không tin, dữ tợn nói. Chít, không sai, có năng lực thì tới giết chúng ta đi. Hừ, lần trước chúng ta đi ăn người của một thôn trang, cũng không ai dám giết chúng ta. Bây giờ, chúng ta lại đứng ở chỗ này, tới giết đi. Một đám chuột dữ tợn quát. Vù. Đột nhiên một đường kiếm quang hiện lên, đầu của khoảng 50 con chuột yêu bỗng rơi xuống đất. Kiếm quang chợt tới làm chuột vương biến sắc, bởi vì trong 50 con chuột yêu này có mấy con thực lực đạt tới kim đan cảnh. Ai vậy? Chuột vương sợ hãi kêu lên. Vù. Lại có mấy đường kiếm quang hiện lên, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện từng cống ngầm, chỗ ao cống ngầm đến, tất cả con chuột lập tức bị bổ thành hai mảnh, trong nháy mắt, máu tươi văng ra khắp nơi. Tất cả con chuột đều sợ hãi nhìn lại, chỉ thấy ở cửa huyết trì động, Nhiếp Thanh Thanh cầm trường kiếm đi ra với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Vương khả đúng lúc từ giữa không trung hạ xuống. Nhiếp Thanh Thanh, làm phiền ngươi, không nên giữ lại những con chuột này, giết hết đi. Chúng ra cửa không dẫn tiền mua mạng, không, là chúng mới vừa nói đi khắp nơi ăn thịt người, không là loại gì tốt. Vương khả lập tức thúc giục. Được. Nhiếp Thanh Thanh đáp một tiếng. Trong lúc nói chuyện, Nhiếp Thanh Thanh vung trường kiếm lên. Ầm. Rất nhiều kiếm khí bắn ra xung quanh. À. Xèo xèo xèo xèo. Chuột vương, cứu mạng. Ầm. Chỉ thấy rất nhiều kiếm khí đảo qua, đám chuột xung quanh lập tức thành bị chém từng đám, máu tươi bắn ra khắp nơi, cảnh tượng giết chóc khủng khiếp, giống như cối xay thịt vậy. Theo Nhiếp Thanh Thanh bước chậm tới, để lại rất nhiều xác chuột. Một kiếm 100 con chuột, một kiếm 300 con chuột. Chết chết chết chết chết. Trong nháy mắt, những con chuột hoảng sợ chạy trốn, đều bị chém hết, những tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên. Tốc độ giết chóc này quá kinh khủng, chuột vương cũng phải tuyệt vọng. Nguyên anh cảnh. Còn là trong nguyên anh cảnh cao cấp. Không thể như vậy được. Chuột vương sợ hãi kêu lên. Cho dù trong lúc chuột vương mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của Nhiếp Thanh Thanh, nữa là bây giờ. Ầm. Rất nhiều con chuột lập tức nổ tung. Chuột vương cũng bị chém cho máu tươi bắn ra khắp nơi, da tróc thịt bông. Vương khả, ngươi thật ác độc. Chuột vương tuyệt vọng gào thét. Sau đó nó quay đầu lại chạy thục mạng về phía xa. Nhiếp Thanh Thanh không tha, trường kiếm như tử thần đòi mạng đuổi theo sát. Liên quan gì đến ta? Là ngươi muốn giết ta trước. Còn không cho ta phản kích à? Vương khả mắng. Đây là ngươi phản kích sao? Không, à. Chuột vương hét thảm một tiếng. Rất nhiều con chuột hoảng loạn đào hang chạy trốn, nhưng, ở khi đào hang xong, chưa kịp chạy trốn đã bị từng kiếm khí đóng đinh ở trên mặt đất. Nhiếp Thanh Thanh không hổ danh là Nhiếp Diệt Sạch, bên ngoài nổi tiếng hung ác, chém tận giết tuyệt. Trong giây lát đã giải quyết xong mấy con chuột trốn chạy, chuột vương được một đám chuột hộ giá cũng bị chém đứt đuôi và một chân phải, mới khó trốn vào lòng đất. Biến mất không thấy nữa. Không bao lâu, một trận chiến đấu đã kết thúc. Đám tạp dịch quỳ dưới đất cách đó không xa nhìn thấy sức chiến đấu kinh khủng của Nhiếp Thanh Thanh, đều bị dọa cho lập tức cúi đầu, không dám nói lời nào. Má nó, đó là một nữ sát tinh đấy. Xoẹt. Nhiếp Thanh Thanh thu lại trường kiếm. Nhiếp Thanh Thanh căn bản không để ý xem mình giết bao nhiêu con chuột, cục diện nhỏ thì để ý làm gì. Đây là Bắc Xà Vương của thần Long Đảo A. Có cần giết luôn không? Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Vương Khả. Sa Vương vừa nghe thì lập tức sợ tới choáng váng, giết luôn. Ngày xưa mình không hiểu chuyện, đại chiến với Nhiếp Thanh Thanh và Chu Hồng Y một trận. Khi đó hai người đều bị thương nặng. Lúc này nhìn thấy lực chiến đấu của Nhiếp Thanh Thanh, Xà Vương thậm chí còn chẳng dám chạy trốn, lập tức khiếp sợ. Đừng, đừng mà. Ta là Xà Vương của Thần Long Đảo, ta là thuộc hạ của Vương Khả, chúng ta là người một nhà. Xà Vương lập tức sợ hãi kêu lên. Xà Vương nói xong nhìn về phía Vương Khả đầy mong đợi. Người một nhà. Không phải ngươi mới vừa làm kẻ quên ơn phụ nghĩa sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Xà Vương. Xà Vương. Báo ứng. Lúc này, trường kiếm của Nhiếp Thanh Thanh treo ở trên đỉnh đầu, có chút sơ sẩy là đầu rắn của mình sẽ rơi xuống đất đấy. Vương Khả, Vương Đà Chủ, ta sai rồi. Sau này ta nghe theo ngươi hết, ta sai rồi. Không phải ngươi mới bảo ta vác người sao? Ta đi làm ngay đây. Xà Vương lập tức hoảng sợ kêu lên. Lúc trước ngươi cũng nghe ta hết, nhưng ngươi vừa nhìn thấy không còn bị uy hiếp là trở mặt, giờ lại tiếp à. Vương Khả trầm giọng nói. Xà Vương. Má nó, làm sao bây giờ? Xà Vương, làm rắn cũng giống như làm người vậy, phải giữ lời hứa. Ngươi xem, ngươi không bao giờ giữ lời hứa, ai sẽ tin tưởng ngươi? Trở mặt thì phải trả giá rất lớn đấy. Vương Khả dạy dỗ. Vâng, vâng, vâng, ta sai rồi. Sau này ta cũng không dám nữa. Xà Vương lập tức cúi đầu lạy Vương Khả. Rắn ở dưới đồ đao, không thể không cúi đầu. Muốn giết không? Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Vương Khả. Xà Vương lại bị dọa tới run người. Tiêu rồi, Vương Khả muốn giết ta. Tạm thời giữ hắn lại đi. Ta còn có chỗ cần dùng. Vương Khả suy nghĩ một lát mới nói. Xà Vương vừa nghe thì cảm thấy khó tin, quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không giết ta à? Ta không nghe nhầm chứ? Không giết à? Chương 632, ai là ác bá? Nhiếp Thanh Thanh cảm thấy khó hiểu, hỏi lại. Tạm thời không giết hắn. Hắn nói sau này sẽ nghe lời ta, vậy để nhìn hắn biểu hiện thế nào đã. Nếu hắn không nghe lời, ngươi giết sạch rắn trong hang rồi truy sát hắn ta. Không, ta có thể treo thưởng. Đến lúc đó, đệ tử hai đạo chính ma đều sẽ nể mặt ta mà nhận nhiệm vụ truy sát hắn. Vương Khả nói. Xà Vương há hốc mồm. Ngươi có cần phải ác như vậy không? Ta không cần quản nữa à? Nhiếp Thanh Thanh tò mò nói. Cũng không phải không quản nữa. Ừ, ngươi còn có lúc lỡ vó, ngươi có sảy tay. Nếu chẳng may ta không cẩn thận. Như vậy đi. Sau này nếu ta có bất trắc gì, ví dụ như mất tích trong thời gian rất dài. Vậy ngươi cứ xác định là ta bị Xà Vương hại, ngươi giúp ta truy sát hắn là được. Đồng thời, ngươi báo cho thiên hạ biết ta bị Xà Vương hại. Vương Khả nói. Cái gì? Ngươi mất tích mà cũng muốn giết ta à? Xà Vương sợ hãi kêu lên. Má nó, sau này ta phải làm vệ sĩ cho ngươi sao? Ngươi mất tích, có bất trắc bên ngoài đều đổ lên người ta hết à? Nhiếp Thanh Thanh chịu trách nhiệm truy sát. Còn báo cho thiên hạ biết. Được, nếu hắn không nghe lời ngươi, ngươi cứ nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi truy sát hắn, cũng coi như trả nợ ân tình ngươi đã tha thứ cho Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thanh Thanh khẽ gật đầu. Một phần. Nhiếp Thanh Thanh, ta tha thứ cho Nhiếp Thiên Bá nhiều lần, ngươi chỉ tính là một ân tình thôi à. Vương Khả lập tức nói. Nhiếp Thanh Thanh. Má nó, ý của ngươi là ta còn phải tiếp tục giúp ngươi nhiều lần nữa. Được, cứ quyết định như vậy đi. Nhiếp đàn chủ, ngươi đúng là rộng thoáng, cảm ơn. Vương Khả lập tức cảm kích nói. Nhiếp Thanh Thanh. Ta nhận lời với ngươi sao? Được, sau này có việc lại nói. Ta phải về Thần Long Đảo đây. Nhiếp Thanh Thanh lắc đầu. Ngươi cứ về như vậy sao? Ngươi không quan tâm tới Mộ Dung Lục Quang à? Bên Chu Kinh còn có chuyện đấy. Vương Khả lập tức kêu lên. Nhiếp Thanh Thanh ngoắc tay, Nhiếp Thiên Bá lập tức bị kéo ra ngoài. Chỉ thấy lúc này toàn thân Nhiếp Thiên Bá be bét máu, đã ngất đi, trên người nồng nặc mùi ma khí. Nhiếp Thiên Bá bị tà ma nhập vào cơ thể, ta không giúp được hắn, ta phải nhanh chóng đưa hắn trở lại nhờ Chu Hồng Y giúp đỡ. Nhiếp Thanh Thanh giải thích. Chà, được rồi. Vậy ngươi dẫn chúng ta ra khỏi Trần Mạc. Ta phải lập tức trở về Chu Kinh. Vương Khả nói. Chẳng phải ngươi có Xà Vương sao? Nhiếp Thanh Thanh tò mò nói. Xà Vương. Tốc độ của hắn quá chậm. Ngươi bay nhanh hơn. Ta đang rất vội. Vương Khả giải thích. Xà Vương đứng cạnh sượng mặt. Chậm à. Nhiếp Thanh Thanh khẽ nhíu mày rồi gật đầu. Được, ta đưa các ngươi một đoạn đường. Đến bên ngoài Chu Kinh thì ta sẽ rời đi. Ta không có nhiều thời gian. Vậy là đủ rồi. Vương Khả lập tức gật đầu. Dưới sự chỉ huy của Vương Khả, Xà Vương đưa 40 đệ tử chính đạo khô gầy như que củi, đã ngất đi ra khỏi huyết trì động. Theo sự sắp xếp của Vương Khả, một đám tạp dịch ở Liên Hoa huyết trì chịu trách nhiệm trói bọn họ cùng một chỗ. Nhiếp Thanh Thanh xách theo Vương Khả và Nhiếp Thiên Bá đã ngất bay lên trời. Vương Khả còn kéo theo một dây các đệ tử tiên môn bay vào trên không trung. Xà Vương, ngươi nhớ cho kỹ, vào phân đà thần long của ta thì không được làm sằng làm bậy nữa, ở thu lại hành vi ác bá của ngươi. Không được giết người, không được làm sát kẻ vô tội. Bằng không, xem ta có giết chết ngươi không. Còn nữa, mau chóng đi Chu Kinh gặp ta. Nếu không, ta mời hai bên hắc bạch, à không, ta mời hai đạo chính ma chém chết ngươi. Vương Khả bay trên trời còn uy hiếp Xà Vương. Xà Vương nhìn theo Vương Khả rời đi, trong lòng đầy bi thương và căm phẫn. Má nó, hành vi của ta là ác bá ai? Ngươi mới là ác bá thì có. Trong Trần Mạc đang có bão cát rất lớn, hoàn cảnh vô cùng xấu. Giống như biển động vậy. Nếu là người không quen đường sẽ rất dễ bị lạc. Nhiếp Thanh Thanh bay cũng bị lạc đường, sau một ngày mới bay ra khỏi Trần Mạc. Lúc này Nhiếp Thanh Thanh bay rất gấp. Nàng không vội không được. Một tay kéo Nhiếp Thiên Bá đầm đìa máu, giống như cả người đều đang hóa thành máu loãng. Vương Khả nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải khiếp sợ. Má nó, sợ là người bị ngâm trong axit đặc cũng chẳng thảm không nỡ nhìn như ngươi. Nhiếp Thiên Bá, ngươi còn sống chứ? Rốt cuộc ngươi đã gây ra tội lỗi gì vậy? Vương Khả kinh hoàng nói. Vương Khả, ngươi cũng thấy vết thương của Nhiếp Thiên Bá càng lúc càng tệ. Ta không thể dẫn ngươi bay quá xa được. Khi đến bên ngoài Chu Kinh, ta sẽ thả ngươi xuống, ngươi phải đi một mình thôi. Ta nhất định phải mau chóng quay về Thần Long Đảo. Nhiếp Thanh Thanh nói với vẻ khó coi. Được, được. Vương Khả khẽ gật đầu. Bây giờ hắn còn có thể nói gì được nữa. Nhiếp Thiên Bá cũng chẳng còn hình người, mình cũng không tiện làm gì Nhiếp Thanh Thanh. Đúng rồi, ngươi ở gần Chu Kinh, nếu gặp được Mộ Dung Lục Quan thì giải mê tâm thuật cho hắn giúp ta. Chuyến này, ta thật sự không có thời gian. Nhiếp Thanh Thanh nói. Vương Khả cứng mặt, Nhiếp đàn chủ, ngươi đang nói đùa à? Chuyện ngươi còn chẳng giải quyết được lại bảo ta đi. Ngươi không sợ ta bị Mộ Dung Lục Quan giết sao? Ta không phải không giải quyết được. Mà không có thời gian. Ta rất có lòng tin vào ngươi, Mộ Dung Lục Quan không giết ngươi được. Nhiếp Thanh Thanh vừa bay vừa nói. Vì sao? Vương Khả không hiểu nói. Lẽ nào ngươi biết bí mật của ta? Bởi vì da mặt ngươi dày. Nhiếp Thanh Thanh nói. Vương Khả. Có ai khen người như ngươi không? Ta có nên cảm ơn ngươi không nhỉ? Nhiếp đàn chủ, ngươi quá đề cao ta rồi. Mộ Dung Lục Quan là nguyên anh cảnh, ta chỉ là tiểu lâu la kim đan cảnh, sao có thể làm được chuyện này? Không cần vội. Sau này chờ tới lúc ngươi có thời gian, lại tới giải quyết Mộ Dung Lục Quan cũng được. Vương Khả lập tức từ chối. Lần sau không biết làm sao mới có thể tìm được hắn. Đương nhiên, ta bảo ngươi giúp làm việc ta, ngươi sẽ có lợi. Nhiếp Thanh Thanh nói. Hả? Vương Khả sửng sốt, ngươi có thể cho ta lợi ích gì? Chương 633, Đại La Kim Bát. Mấy ngày trước đó, Chu Hồng Y nói với Ma Tôn, sắc dục thiên phản bội Ma Tôn, bị Ma Tôn xóa tên khỏi Ma Giáo, vị trí đường chủ số 2 đang để trống, cần phải bổ sung một đường chủ mới. Chu Hồng Y đẩy ta ra làm đường chủ số 2. Nhiếp Thanh Thanh nói. Đây là chuyện tốt đấy. Vương Khả sửng sốt nói. ta không muốn làm đường chủ gì đó. Cho nên, chỉ cần ngươi giúp ta giải mê tâm thuật cho Mộ Dung Lục Quan, ta sẽ đẩy ngươi lên làm đường chủ số 2. Đồng thời, ta sẽ bảo Chu Hồng Y ra sức ủng hộ ngươi làm đường chủ. Ngươi thấy thế nào? Nhiếp Thanh Thanh nói. Vương Khả cứng mặt. Các ngươi gợi ý cho ta làm đường chủ A. Ngươi nghĩ thế nào vậy? Bây giờ ta vừa mới ngồi vững trên vị trí đà chủ thần long, lại muốn cho ta lên chức. Cảm ơn lòng tốt của nhiếp đàn chủ, ta thấy không cần phải làm vậy đâu. Vương Khả nói với vẻ cổ quái. Bản thân ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Nhiếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Vương Khả lập tức giả vờ trầm tư, nhưng trong lòng lại nghĩ, cút mẹ nó đường chủ số 2 đi. Làm như các ngươi ủng hộ là ta có thể làm được vậy, ta mới không đi tự rước phiền toái cho mình đâu. Đến rồi. Phía trước chính là Chu Kinh. Đoạn đường tiếp theo, ngươi tự đi thôi. Nhiếp Thanh Thanh nói. Sau đó nàng ném Vương Khả xuống. À, ta còn không biết bay lắm đâu, cẩn thận. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Bịch. Vương Khả rơi xuống đất rất an toàn, nhưng 40 đệ tử tiên môn khô gầy như que củi bị Vương Khả mang theo lại rơi xuống rất thảm. À. Liên tiếp có những tiếng kêu thảm thiết truyền đến. 40 đệ tử tiên môn khô gầy như que củi ngã xuống, lần lượt tỉnh lại, ai nấy đều mờ mịt cùng đau đớn nhìn xung quanh. Vương Khả cứng mặt, lại nhìn tên đầu sỏ gây họa Nhiếp Thanh Thanh. Nhưng mới đó mà nàng đã bay ra xa rồi. Má nó, trước đây ngươi cũng là đệ tử chính đạo đấy. Có cần phải bạo lực như vậy không? Ta còn chưa kịp sờ vòng tay chứa vật của chúng, ngươi lại làm tất cả tỉnh hết rồi. Đây là chuyện con người nên làm à? Trong lòng phiền muộn, Vương Khả chỉ có thể che ngực, nhìn về phía một đám đệ tử chính đạo, khụ, các ngươi đều tỉnh lại rồi. Thật tốt quá! Vì cứu các ngươi mà ta bị thương không nhẹ đấy. Các đệ tử chính đạo tỉnh lại đều sửng sốt. Ta vừa rồi đều thấy được, ngươi chỉ mới che ngực thôi đấy. Vương Khả. Một đệ tử Thiên Lang Tông suy yếu nhìn về phía Vương Khả. Là ta. Vị sư huynh này, vì cứu ngươi, ta thật sự không dễ dàng gì. Trước đây các ngươi không nghe lời ta nói, đáng tiếc. Vương Khả tỏ ra tiếc nuối. Các đệ tử Thiên Lang Tông lập tức nhớ lại lần cuối cùng mình nhìn thấy Vương Khả trong ngôi miếu đổ nát. Lúc đó bọn họ và Mộ Dung Lục Quan cùng đi gây phiền phức cho Vương Khả, kết quả Mộ Dung Lục Quan đột phá, mọi người ở trong miếu tránh mưa làm hộ pháp. Vương Khả khuyên mọi người rời đi, nhưng không ai quan tâm. Lại không ngờ. Vương Khả, ngươi đã cứu chúng ta à? Làm sao có thể? Đệ tử Thiên Lang Tông không thể tin nổi. Vương Khả không để ý tới bọn họ, mà nhìn về phía 30 đệ tử chính đạo khác. Các ngươi đỡ hơn chút nào chưa? Vương Khả hỏi. Tại hạ là đệ tử của Tương Thốn Tông. Ta nhớ, ta bị đám yêu ma kia bắt, đồng thời. Một đệ tử chính đạo yếu ớt nói. Tương Thốn Tông. Các ngươi có quen biết với Triệu Tứ huynh đệ à? Vương Khả hỏi. Ngươi biết đại sư huynh của chúng ta? Đệ tử chính đạo kia kinh ngạc nói. Đương nhiên rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm Triệu Tứ huynh đệ tới giúp các ngươi. Vương Khả lập tức vui mừng. Tốt rồi, tiếp theo không cần ta khoác lác nữa, có người sẽ khoác lác giúp ta. Thật à? Đệ tử chính đạo này vui vẻ nói. Các vị có thể sống được đã không dễ dàng gì. Các ngươi yên tâm, ta đã đưa các ngươi tới nơi an toàn, ở đây không có yêu ma tồn tại, các ngươi yên tâm dưỡng thương đi. Vương Khả đau lòng an ủi. Bởi vì Vương Khả nhìn thấy hai người trong đó có vòng tay chứa vật không bị lấy đi. Má nó, đáng lẽ nó phải là của ta. Đều tại Nhiếp Thanh Thanh làm bọn họ tỉnh lại sớm. Ôi, cũng tại ta, ở huyết trì động mò ít tiền là có thể nhẹ nhàng. Dọc đường đi không nghĩ tới trên thân đám tù nhân này cũng có thể có tiền. Chân mũi cũng là thịt đấy. Tim ta đang rỉ máu rồi. Hóa ra là ngươi đã cứu chúng ta. Ta còn tưởng lần này chết chắc rồi. N công. Cảm ơn đã cứu mạng. Ngươi làm sao cứu chúng ta ra khỏi nơi yêu ma đó vậy? Một đám đệ tử chính đạo lập tức nhìn về phía Vương Khả cảm kích nói. Khách sáo rồi. Vương Khả cười nói. Hắn lấy ra một cây pháo hoa, lập tức phóng ra. Ầm. Pháo hoa bay lên trời và nổ giữa không trung. Vương Khả kiên trì chờ con cháu Vương gia gần đó đến. Đồng thời, Vương Khả nhìn về phía Chu Kinh. Vừa nhìn hắn đã trợn tròn mắt. Xung quanh Chu Kinh, yêu thú canh giữ ở ngoài thành. Bên trong thành, một vài người mặc áo bào đỏ như máu đang bay. Dường như cả kinh đô Chu Kinh đều bị thế lực Liên Hoa huyết quật giám sát vậy. Đều là yêu ma của Liên Hoa huyết quật. Nhiều như vậy à? Sắc dục thiên còn bồi dưỡng ra thế lực không nhỏ đâu. Vương Khả nhíu mày nói. Chu Kinh có rất nhiều yêu ma nhưng không đại chiến, rõ ràng là trước khi Vương Khả đã xảy ra chuyện gì đó. Mà ở trên không trung của Vương Cung, bùa kết với chữ vạn màu vàng do quốc sư bố trí ra đã biến mất, đổi là một cái vải cực lớn màu vàng với đường kính phải 10 trượng úp xuống không trung. Trong cái vải cực lớn màu vàng giống như có từng vòng xoáy ánh sáng lấp lánh, không thể thấy rõ là có gì, nhưng lúc này có một người đàn ông đang ngồi khoanh chân trên đỉnh của cái vải khổng lồ kia. Người đó không phải ai khác, mà chính là huyết bào lão tổ Chu Lâm. Trong tay Chu Lâm cầm một cái chày vàng, đang gõ xuống đáy vải lớn. Công! Hắn mơ hồ nghe được tiếng Chu Lâm gõ vải từ phía xa truyền đến, không biết là đang làm gì. Đây là tình huống gì vậy? Chu Lâm gõ mỏ vàng à? Vương Khả không hiểu nổi. Chương 634, Đại La Kim Bát cũng may, rất nhanh đã có con cháu Vương gia nhìn thấy tín hiệu chạy đến. Dẫn đầu còn là đại biểu của Vương Khả tỷ. Gia chủ, ngài trở về, tốt quá. Mấy con cháu Vương gia vui vẻ nói. Những người này là đệ tử chính đạo ta vừa cứu. Các ngươi tìm chỗ tạm thời thu xếp cho bọn họ ở, để bọn họ chữa thương. Đồng thời phái người đi tới Tương Thốn Tông truyền tin. Mời Triệu Tứ qua giúp ta ổn định tình hình, cứ nói là ta bảo. Vương Khả phân phó. Vâng. Đại biểu tỷ cung kính nói. Cảm ơn. Lúc này một đám đệ tử chính đạo mới thở ra một hơi. Phía trước đang xảy ra chuyện gì vậy? Sắc dục thiên dẫn theo yêu ma của Liên Hoa huyết quật qua. Không đại chiến cùng quốc sư à? Vương Khả tò mò nói. Vừa đại chiến rồi. Chúng ta đang sốt ruột thì gia chủ chạy về, tốt quá rồi. Đại biểu tỷ cung kính nói. Hả? Vương Khả tò mò nói. Lúc trước, sắc dục thiên dẫn theo huyết bào lão tổ triệu tập rất nhiều yêu ma đến đây. Trong giây lát, khí thế rất đáng sợ. Đệ tử chính đạo của Chu Kinh đều bảo vệ Vương Cung. Sau đó, huyết bào lão tổ lộ mặt, không lại là Chu Vương. Trong giây lát dẫn tới đệ tử chính đạo đều kinh ngạc. Đại biểu tỷ nhớ lại nói. Ta biết huyết bào lão tổ mới là Chu Vương thật. Vương Khả khẽ gật đầu. Không chỉ vậy. Không ngờ quốc sư không phải là cao tăng độ huyết tự, mà là đường chủ số một của ma giáo. Khi bị sắc dục thiên vạch trần, tất cả đệ tử chính đạo đều sợ tới choáng váng và tránh ra. Để quốc sư cùng sắc dục thiên tự giết lẫn nhau. Đại biểu tỷ nói. Ta cũng biết điều này. Sau đó thì sao? Bọn họ đánh à? Vương Khả tò mò nói. Bọn họ chửi bới nhau một trận. Sau đó, quốc sư dùng con cháu Vương Thất trong Vương Cung Đại Chu ra uy hiếp, bắt sắc dục thiên lấy ra Phật Bảo. Đại biểu tỷ kể lại. Hả? Con cháu Vương Thất Đại Chu là đời sau của anh trai sắc dục thiên ngày xưa, cũng xem như thân thích của sắc dục thiên. Dùng điều này để uy hiếp sắc dục thiên lấy ra Phật Bảo. Kết quả sắc dục thiên căn bản không để ý tới, quốc sư thẹn quá thành giận, lại giết sạch Vương Thất Đại Chu. Cũng may cuối cùng giết đến Chu Vương giả, quốc sư nói, ta không chiếm được, ngươi cũng đừng mơ lấy được, sau đó giết Chu Vương giả. Khi hắn giết Chu Vương giả, trong nốt ruồi son của Chu Vương giả xuất hiện Phật Bảo. Đại biểu tỷ nói, Phật Bảo. Vương Khả sửng sốt. Vương Khả nhớ sắc dục thiên từng nói qua, Phật Bảo có thể truyền thân thể khuyết tật của hắn về gần Phật Bảo, giống như cánh cửa không gian, giống như có thần lực không gian vậy. Đúng, chính là cái đang nổi trong không trung của Vương Cung kia. Đại biểu tỷ chỉ vào cái vải cực lớn màu vàng phía xa. Vải lớn. Phật Bảo. Vương Khả kinh ngạc nói. Ta nghe bọn họ gọi là Đại La Kim Bát. Đại biểu tỷ giải thích. Chà. Vậy là được rồi. Hoa thường đều thích cầm bát đi hóa duyên, Đại La Kim Bát. Vương Khả ngạc nhiên nói. Đúng, lúc đó Sắc Dục Thiên và quốc sư đại chiến, muốn cướp đoạt Đại La Kim Bát. Lúc này, Cung Vi từ trong thành trấn ma tự bay lên trời, nói Đại La Kim Bát này là của tướng công nàng, sau đó cũng tham dự đại chiến. Cuối cùng không biết bọn họ động vào chỗ nào của Đại La Kim Bát, nó lại hút cả ba người vào trong đó. Đại biểu tỷ nói. Quốc sư, Sắc Dục Thiên, Cung Vi đều bị hút vào trong bát à. Vương Khả nhìn Đại La Kim Bát phía xa. Vâng. Đến bây giờ vẫn chưa thấy có ai ra. Miệng Đại La Kim Bát phát ra ánh sáng, lơ lửng trên không trung. Chu Kinh bị Chu Lâm tiếp quản, đồng thời bảo tất cả yêu ma liên hoa huyết quật bảo vệ khắp nơi, không cho đệ tử tiên môn tới gần. Chu Lâm lại ngồi phía trên Đại La Kim Bát như đang hộ pháp. Đại biểu tỷ giải thích. Vương Khả. Ngoài thành Chu Kinh. Một tay Vương Khả cầm lông chim vàng bị tách, một tay không ngừng lấy ra túi linh thạch nhét tiền cho nó. À không, là bổ sung năng lượng chữa trị cho lông chim vàng. Lông chim vàng có thể dùng như lai thần cước, cho dù mỗi lần nhét tiền tới 100 vạn cân linh thạch, chẳng khác nào đâm dao vào tim Vương Khả, nhưng Vương Khả vẫn lấp đầy mà không hề chùn bước. Nguyên anh cảnh như Chục Vương cũng có thể đạp một phát bẹp dí, sao Vương Khả có thể không để ý được? Vàng làm ta mạnh mẽ, không có việc gì. Trong lòng Vương Khả nhỏ máu mà vẫn phải an ủi mình. Đại biểu tỷ bên cạnh còn đang kể về chuyện mới xảy ra. Bây giờ, tất cả yêu ma của Liên Hoa huyết quật trong Chu Kinh đều chờ đợi hiệu lệnh của huyết bào lão tổ Chu Lâm. Đại biểu tỷ giải thích. Đương nhiên, Chu Lâm là người đứng thứ hai trong Liên Hoa huyết quật, lại là cháu trai của Sắc Dục Thiên, mọi người đương nhiên nghe theo lệnh của hắn. Chẳng lẽ còn có thể nghe theo lời người ngoài như Mộ Dung Lục Quang sao? Vương Khả khẽ gật đầu. Nhưng Mộ Dung Lục Quang này làm vương gia ta ngã. Đại biểu tỷ nói với vẻ mặt khó coi. Tình huống gì vậy? Vương Khả trầm mặt xuống. Lúc trước khi quốc sư đại chiến, Mộ Dung Lục Quang đứng ra giúp Sắc Dục Thiên, được các yêu ma liên hoa huyết quật đón nhận. Nhưng ngay vừa nãy, Mộ Dung Lục Quang bỗng nhiên xuống tay với Trấn Ma Tự. Đại biểu tỷ vội vàng nói. Trấn Ma Tự. Vương Khả trầm mặt xuống. Đúng, Mộ Dung Lục Quang nói, một đám người Trấn Ma Tự giả danh Sắc Dục Thiên lừa bịp, tội ác tày trời, cần phải bắt tất cả đám người của Trấn Ma Tự lại. Người của chúng ta đều bị bắt. Còn có Bất Giới Hòa Thượng và Trương Chính Đạo vừa trở về. Đại biểu tỷ lo lắng nói. Người của chúng ta bị Mộ Dung Lục Quang bắt lại. Hắn bị bệnh tâm thần à? Người của chúng ta cũng chỉ bán một minh tệ, vậy cũng là phạm pháp sao? Vương Khả trợn mắt nói. Gia chủ, có phải mấy ngày qua ngài đã làm chuyện gì tổn thương hắn không? Ta thấy Mộ Dung Lục Quang bắt người của chúng ta hình như là nhằm vào ngài đấy. Hắn muốn dụ cho ngài lộ diện. Có thể hắn muốn gây bất lợi cho ngài. Đại biểu tỷ lo lắng nói. Mấy ngày nay ta tổn thương hắn à? Không có. Ta chỉ bảo Nhiếp Thanh Thanh cho hắn ăn chút giải dược, ta là tốt cho hắn thôi. Chương 635, ta là nội ứng. Vương Khả nhíu mày nói. Nếu không, gia chủ tạm thời trốn đi, tránh đầu sóng ngọn gió. Đại biểu tỷ khuyên Vương Khả. Thối lắm. Bọn họ là người của vương gia, đi theo ta ăn cơm, ta có thể đi như vậy sao? Mộ Dung Lục Quang đã nhầm nhò gì, ta có thể đạp một phát chết hắn. Vương Khả nhìn lông chim vàng trong tay và trầm giọng nói. Gia chủ, không cần thiết đâu. Ngài tốt nhất không nên lộ diện. Nếu để con cháu vương gia bị bắt biết là ngăn chặn tai họa cho gia chủ, nhất định sẽ cam tâm tình nguyện, mong gia chủ không nên mạo hiểm. Đại biểu tỷ lo lắng nói. Câm miệng. Đến lượt ngươi quyết định sao? Vương Khả trừng mắt nhìn đại biểu tỷ. Vâng. Thuộc hạ vượt qua giới hạn. Đại biểu tỷ lập tức cảm động nói. Yên tâm, không có chuyện gì lớn đâu. Đây chỉ là cục diện nhỏ. Loại chuyện như vậy, ta đã không biết gặp qua bao nhiêu lần rồi. Các ngươi tiếp tục đào đường hầm tới Trấn Ma Tự, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Vương Khả tự tin nói. Xin nghe theo phân phó của gia chủ. Đại biểu tỷ cung kính nói. Vương Khả tuyệt đối không vội vào Chu Kinh, mà tiếp tục nhét đầy tiền cho lông chim màu vàng, còn đợi mấy canh giờ đến khi lông chim màu vàng hoàn toàn khôi phục lại. Vương Khả mới một mình chậm rãi đi về phía Chu Kinh. Má nó, 100 vạn cân linh thạch đấy. Mộ Dung Lục Quan, đợi lát nữa, ngươi ép ta dùng ra Như Lai thần cước, ngươi nhất định phải đền tiền cho ta đấy. Vương Khả hít sâu một hơi và nói. Chẳng mấy chốc, Vương Khả đã đi tới cửa thành. Gào. Lập tức, một đám yêu thú giận dữ há miệng gầm hét với Vương Khả, như đang cảnh cáo Vương Khả không được tới gần vậy. Mắt chó của ngươi mù rồi à, ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Vương Khả lập tức mắng một đám yêu thú. Đám yêu thú đờ ra. Người này không sợ chết sao? Ngươi dám mắng chúng ta? Đám yêu thú dường như muốn ra tay với Vương Khả. Đi, gọi 4 đại kỳ chủ tới dẫn đường cho ta. Ái chà, các ngươi còn dám nhe răng trợn mắt với ta à? Ngươi không nhận ra ta là ai sao? Đợi lát nữa ta sẽ bảo Huyết Bào lão tổ giết chết ngươi. Vương Khả trừng mắt mắng. Đám yêu thú thoáng ngẩn người. Tình huống gì vậy? Người này quen biết với Huyết Bào lão tổ và 4 đại kỳ chủ à? Là ngươi à? Vương Khả. Sao ngươi có thể nhanh chóng tới Chu Kinh vậy? Một báo yêu bỗng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Một đám yêu thú nhìn thấy có bạn nhận ra Vương Khả, đều hỏi thăm. Ta không muốn lãng phí thời gian giải thích với các ngươi. Ta không có thời gian đâu. Ngươi nhanh đi thông báo với 4 đại kỳ chủ qua gặp ta, hoặc dẫn ta đi gặp Huyết Bào lão tổ. Ta không rảnh để nói nhảm với ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Vương Khả, ngươi tưởng ngươi có thể sai khiến được ta sao? Báo yêu trợn mắt nói. Ái chà! Ngươi còn thích tranh luận à? Ngươi quên mất chuyện ở Liên Hoa Huyết Quật lúc trước sao? Lẽ nào ngươi còn nhớ mong tên phản đồ Chuột Vương kia? Hừ, ta là ân nhân cứu mạng của Sắc Dục Thiên, còn có thân phận khác mà các ngươi không biết nữa. Các ngươi đừng đứng đó lắm lời với ta. Ta có chuyện quan trọng liên quan tới Liên Hoa Huyết Quật. Cần đi gặp Huyết Bào lão tổ để báo. Nhanh lên. Đừng cản ta. Nếu không, các ngươi đi tìm 1 4 đại kỳ chủ tới. Nếu làm chậm trễ hỏng chuyện lớn, ngươi sẽ có kết quả như Chuột Vương vậy. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói thối lắm. Báo yêu này trợn mắt nói. Ngươi không tin à? Ngươi có thể thử. Nhưng ta cảnh cáo ngươi. Phản bội chủ thượng là tội chết đấy. Vương Khả hung ác nói. Báo yêu không ngừng thay đổi sắc mặt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bảo một yêu thú đi mời 1 trong 4 đại kỳ chủ. Có thể vì may mắn, 4 đại kỳ chủ đang ở cùng nhau, nghe nói Vương Khả muốn gặp mình lên cùng tới. Vương Khả. Ngươi muốn tìm chúng ta. 4 đại kỳ chủ nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. 4 đại kỳ chủ thật sự rất ghét Vương Khả. Nếu không phải chủ thượng Sắc Dục Thiên nhất thời chưa nghĩ ra nên xử lý hắn thế nào, 4 người đều muốn giết chết hắn. Vương Khả nhìn 4 người và hít sâu một hơi. Bắt đầu đi, hát nước bẩn cho Mộ Dung Lục Quan. Ta nghe nói Mộ Dung Lục Quan dẫn theo 1 đám người Liên Hoa Huyết Quật, bắt tất cả thuộc hạ trấn ma tự của ta. Có chuyện này sao? Vương Khả trầm giọng nói. Ha ha, không sai. Chuyện này, ngươi tốt nhất đi hỏi Mộ Dung Lục Quan. Hắn vẫn ôm cây chờ thỏ chờ ngươi đấy. Một kỳ chủ cười lạnh nói. Muốn giết ta diệt khẩu? Hừ, nằm mơ. Vương Khả lạnh lùng nói. Giết ngươi diệt khẩu? Một kỳ chủ không hiểu nói. Mộ Dung Lục Quan cũng giống như Chuột Vương, đã giải được mê tâm thuật. Hắn giả vờ nương nhờ chủ thượng, mục đích của hắn là muốn ám sát chủ thượng, hủy diệt Liên Hoa Huyết Quật. Vương Khả trầm giọng nói. Các kỳ chủ không tin. Các ngươi không tin à? Ta có thể đi đối chất với Mộ Dung Lục Quan. Các ngươi thấy thế nào? Vương Khả hỏi. Các kỳ chủ kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đi đối chất với Mộ Dung Lục Quan. Đầu ngươi hỏng rồi à? Hắn là Nguyên Anh cảnh. Muốn giết chết ngươi lại dễ như trở bàn tay. Hắn muốn giết ngươi, ngươi còn muốn tự chui đầu vào lưới à? Không chỉ có 4 đại kỳ chủ các ngươi, ta còn hy vọng Huyết Bào lão tổ làm chứng. Tốt nhất là các ngươi giản theo nhiều cường giả kim đan cảnh đi vào. Nếu chẳng may chứng minh được lòng phản bội của Mộ Dung Lục Quan, các ngươi cũng tiện bắt hắn, giao cho chủ thượng xử lý. Vương Khả trịnh trọng nói. Vương Khả, ngươi không nói đùa chứ? Ngươi muốn đối chất với Mộ Dung Lục Quang thật sao? Một kỳ chủ trợn trừng mắt, cảm giác không thể tin nổi. Ngươi làm vậy là tự tìm đường chết đấy. Không sai. Ta không chỉ muốn vạch trần Mộ Dung Lục Quang. Trong thời điểm chủ thượng đang lâm nguy, ta cảm thấy mình có trách nhiệm phải đứng ra gánh vác một chút. Vương Khả trịnh trọng nói. Bốn đại kỳ chủ. Các ngươi có biết lệnh bài này không? Vương Khả lấy ra một tấm lệnh bài màu đỏ. Lúc trước hắn cậy huyết trì động, tìm được một đống lệnh bài ở trong động. Đây là một trong số chúng. Đây là lệnh bài thông hành, yêu ma của Liên Hoa huyết quật không được gây khó dễ cho người cầm lệnh bài này, có thể một đường thông suốt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 636, ta là nội ứng. Một kỳ chủ nhíu mày nói. Chà, ngại quá, ta cầm nhầm, tấm này. Vương Khả lại lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh. Đây là lệnh bài gọi người, đưa lệnh bài này ra là đại biểu chủ thượng có nhiệm vụ, bảo chúng ta thấy lệnh bài như nhìn thấy chủ thượng, lập tức đi vào trợ giúp. Lại một kỳ chủ nghi ngờ nói. Cũng không phải a. Vậy còn tấm này? Vương Khả phiền muộn lại lấy ra một tấm lệnh bài màu tím. Đây là, không đúng, Vương Khả, ngươi lấy đâu ra nhiều lệnh bài như vậy? Ngươi không phải là... Một kỳ chủ trợn mắt nói. Vương Khả phiền muộn. Không may mắn rồi. Sao chẳng có tấm nào có tác dụng vậy? Làm thế nào đây? Má nó, trí nhớ của ta không tốt, sao nhớ được tác dụng của những lệnh bài này? Tất cả đều là chủ thượng cho ta. Đây, tự các ngươi nhìn xem những lệnh bài có tác dụng gì. Vương Khả tiên hạ thủ vi cường, lập tức hô lên. Sau đó, hắn thò tay lấy ra 7, 8 tấm lệnh bài. Bốn đại kỳ chủ tròn mắt nhìn đống lệnh bài. Sao ngươi có nhiều lệnh bài vậy? Dạ a. Những cái này đều là chủ thượng sắc dục thiên cho ta, để tiện cho ta có thể tùy ý hành sự trong lúc che giấu thân phận, không đến mức bị các ngươi đụng phải. Vương Khả trầm giọng nói. Các kỳ chủ đờ ra, ngươi che giấu thân phận gì? Thật ra, ta là nội ứng do chủ thượng sắc dục thiên xếp vào. Vương Khả trầm giọng nói. Nội ứng. Sắc mặt mọi người gượng gạo. Ngươi còn có thể bốc phét hơn chút nữa không? Không sai, nội ứng kim bài. Vương Khả khẽ gật đầu. Thối lắm, Vương Khả, ngươi tự chúng ta là kẻ ngốc sao? Một kỳ chủ trợn mắt nói. Ngươi biết cái gì? Nếu ta để cho các ngươi biết thân phận, vậy chủ thượng còn tin cậy được ta sao? Còn nữa, dựa vào đâu mà chủ thượng cho ta một bộ những lệnh bài này? Vương Khả khinh thường nói. À! Bốn đại kỳ chủ sửng sốt. Đúng vậy, bốn người vừa kiểm tra, những lệnh bài là thật. Cho dù là huyết bào lão tổ cũng không có nhiều loại như vậy. Ngươi làm sao có thể có chứ? Bốn đại kỳ chủ cũng từng nghĩ đến lệnh bài trong huyết trì động. Nhưng bọn họ không tin Vương Khả có thể phá được huyết trì động, cho nên không ngờ những lệnh bài này đến từ huyết trì động. Ngoại trừ ta là một nội ứng kim bài, trước đây Đồng An An cũng vậy. Đồng An An được chủ thượng bố trí vào Thái M Ma Giáo, ta được bố trí vào Thiên Lang Tông. Cứ làm nội ứng như vậy. Sau đó, Đồng An An làm nội ứng bị lộ, chủ thượng giả vờ muốn giết hắn nhưng chỉ làm cho người khác nhìn. Cuối cùng thu xếp vào làm thủ hạ của ta. Hắn xem như bị lộ nhưng ta vẫn không bị lộ. Đáng tiếc, chuyện này lại bị Mộ Dung Lục Quang biết được. Vương Khả giải thích. Bốn đại kỳ chủ. Ngươi đang kể chuyện cổ tích à? Cho dù trước đó ở Liên Hoa huyết quật, chủ thượng to ra không quen biết ta, chính là muốn bảo ta tiếp tục che giấu thân phận. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi giỏi bị chuyện như vậy sao? Một kỳ chủ không tin nói. Hừ, ngươi biết cái gì? Ta không phải là nội ứng của chủ thượng, sao ta có thể liều chết hộ tống chủ thượng quay về Liên Hoa huyết quật khôi phục tu vi như vậy? Vương Khả chất vấn. Ngươi vì tài vật trong huyết trì động. Một kỳ chủ nói với vẻ không xác định. Nhưng chủ thượng chưa cho ta. Vương Khả nói. Bốn đại kỳ chủ sửng sốt. Đúng vậy, chủ thượng chưa cho ngươi. Là chủ thượng nói một đằng làm một nẻo. Ngươi biết rõ chủ thượng sẽ nói một đằng làm một nẻo, còn giả mạo huyết bào lão tổ đi tới Liên Hoa huyết quật sao? nói có vẻ không hợp lý. Nội ứng? Ngươi tính là nội ứng gì chứ? Tại sao bây giờ lại muốn để lộ ra? Ngươi đang lừa gạt chúng ta sao? Một kỳ chủ nhíu mày nói. Không, Mộ Dung Lục Quang đã biết bí mật của ta, cũng không biết hắn có để lộ thân phận nội ứng của ta không. Ta hết cách rồi, chỉ có thể nói cho các ngươi biết, để các ngươi theo ta cùng bắt kẻ phản bộ nằm vùng ở Liên Hoa huyết quật ta, Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả trịnh trọng nói. Bốn đại kỳ chủ nhìn nhau một cái, kinh ngạc không hiểu. Các ngươi nhìn gì vậy hả? Ta đã nói ta muốn đối chất với Mộ Dung Lục Quang. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết thật hay giả. Còn nữa, các ngươi thông báo cho huyết bào lão tổ cùng qua đi. Đến lúc đó, chân tướng rõ ràng, đừng để cho Mộ Dung Lục Quang chạy thoát. Vương Khả mắng. Vương Khả, ngươi sẽ không lừa chúng ta chứ? Một kỳ chủ trợn mắt nói. Ta lừa các ngươi làm gì? Các ngươi đông người như thế. Không biết tự mình phân tích sao? Ta tự tìm chết mới chạy vào trong đám người các ngươi à? Má nó, sao chủ thượng có đám thuộc hạ đầu có hố như các ngươi chứ? Các ngươi không thể phán đoán thì bảo huyết bào lão tổ phán đoán đi. Chờ ta và Mộ Dung Lục Quang cùng đối chất, còn có gì lừa gạt được nữa? Thật không phải giả, giả thì không phải thật. Huyết bào lão tổ là cháu trai của chủ thượng, hắn còn không thể nhìn rõ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Bốn đại kỳ chủ do dự. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Các ngươi lại không tổn thất gì. Là ta mạo hiểm tính mạng đi ra vạch trần kẻ phản bội đấy. Các ngươi còn không mau đi gọi người. Gọi huyết bào lão tổ tới. Chúng ta cùng đi tìm Mộ Dung Lục Quang đối chất. Vương Khả nói. Bốn đại kỳ chủ. Chu Kinh. Cửa Trấn Ma Tự. Tất cả con cháu vương gia ở Trấn Ma Tự đều bị phong ấn tu vi, sau khi trọng thương bị ném vào quảng trường đầu Phật. Trong đó có cả Trương Chính Đạo, Bất Giới Hòa Thượng. Xung quanh còn có một vài yêu thú cực lớn, đến đây đuổi tất cả các tín đồ tới thăm viếng Tăng Thánh. A-di-đà Phật, mời các vị trở về đi. Bồ-Tát phù hộ, ta không có việc gì đây. Đây là một trận kiếp nạn của Bần Tăng. Bần Tăng sẽ tự mình vượt qua. Mời các vị quay về trong nhà mình tránh né, tránh bị ảnh hưởng. Bất Giới Hòa Thượng mở miệng nói. Thánh Tăng. Các tín đồ không cam lòng. A-di-đà Phật, các ngươi nghe ta một lời, mời về nhà đi. Bất Giới Hòa Thượng tiếp tục nói. Vâng. Chương 637, ta chứng minh ta là huyết ma. Trước lúc này tất cả tín đồ mới khổ sở rời khỏi quảng trường đầu Phật. Bất Giới Hòa Thượng ngồi ngay ngắn ở dưới đầu Phật cao ba trượng, dường như có khí độ của thế hệ cao tăng. Nhưng Mộ Dung Lục Quang cách đó không xa lại cười lạnh, giả vờ, tiếp tục giả vờ đi. Người khác không biết rõ về các ngươi, trong khoảng thời gian này mỗi ngày ta đều nghe các ngươi soạn ra những lời nói dối, còn không biết lá bài tẩy của ngươi sao? Thánh Tăng. Buồn cười. Mộ Dung Lục Quang, ngươi nhốt Thánh Tăng sẽ bị trời phạt. Một đệ tử vương gia mắng. Ha ha ha ha. Ta chính là trời phạt là do ta phát ra. Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói. Mộ Dung Lục Quang, ngươi bắt ta làm gì? Ta cũng bị ép buộc thôi. Ta vừa đi xa nhà trở về, không hề làm gì. Trương Chính Đạo buồn bực nói. Hừ, ngươi và Vương Khả có quan hệ mật thiết. Ngươi nói xem ta bắt ngươi làm gì? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Ngươi bắt ta vì Vương Khả à? Vậy ngươi cứ nói sớm đi. Ngươi muốn đối phó với hắn thì quá tốt rồi. Loại cặn bã như hắn, ta sớm đã nhìn không thuận mắt, bắt rất tốt. Ta giơ hai tay tán thành, ta còn muốn cùng ngươi bắt Vương Khả đấy. Không thể để cho tên lường gạt này ung dung ngoài vòng pháp luật được. Trương Chính Đạo bỗng nhiên căm phẫn. Mộ Dung Lục Quang sửng sốt. Đây là tình huống gì vậy? Ngươi cũng có thù oán với Vương Khả à? Ôi, huyết ma bên kia nhìn cái gì vậy? Ta cùng phe với các ngươi đấy. Các ngươi mau giúp mở cấm chế phong ấn cho ta còn muốn bày mưu tính kế cho Mộ Dung Lục Quang, ta còn muốn bắt tên khốn kiếp Vương Khả kia, nhanh lên đi. Trương Chính Đạo thúc giục huyết ma bên cạnh thả mình ra. Huyết ma này. Mộ Dung Lục Quang đánh một chưởng làm Trương Chính Đạo bay ra ngoài. À! Ngươi đánh ta làm gì? Ta và ngươi là cùng phe mà. Trương Chính Đạo lập tức đau đớn ngã xuống đất. Ngươi không biết xấu hổ giống hệt Vương Khả. Ngươi còn kêu ầm ĩ nữa, ta lập tức chém ngươi. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Ta không biết xấu hổ chỗ nào chứ. Trương Chính Đạo còn muốn tranh luận. Đáng tiếc, mới nói được vậy, Trương Chính Đạo không dám mở miệng nữa. Bởi vì tay Mộ Dung Lục Quang đã nắm chui kiếm, Trương Chính Đạo cũng không muốn chết. Mộ Dung Lục Quang nắm chui kiếm, nhìn đám người bị bắt. Hừ, đừng nói ta đặc biệt nhằm vào các ngươi. Ta đã báo lại chủ thượng chính xác những việc các ngươi làm trong khoảng thời gian này. Là chủ thượng bảo ta điều tra rõ ràng tất cả công việc liên quan tới giới sắc hòa thượng. Các ngươi đứng mũi chịu sào thôi. Thứ hai còn có Vương Khả này. Hắn chắc chắn biết càng kỹ càng tỉ mỉ hơn. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Ngươi nói gì? Sắc Dục Thiên đã biết giới sắc tồn tại. Bất giới hòa thượng biến sắc. Nhìn gương mặt đầy mụn của bất giới hòa thượng biến sắc, tất cả mọi người cảm giác da đầu tê dại. Im lặng, lão hòa thượng nhà ngươi đừng có giật gương mặt hủy dung của mình nữa. Ngươi muốn dọa chết ai hả? Mộ Dung Lục Quang mắng. Bất giới hòa thượng. Má nó, trách ta sao? Còn không phải là Vương Khả chưa kịp đưa giải dược cho ta à? Yên tâm, chờ ta điều tra xong tất cả. Ta sẽ cho các ngươi được vui vẻ. Còn cả tên Vương Khả này nữa. Hừ, mấy ngày trước không biết hắn bảo người phụ nữ kia cho ta ăn thứ gì nữa. Hắn sỉ nhục ta, ta sẽ không để cho hắn sống tốt. Mộ Dung Lục Quang hung ác nói. Vương Khả. Đút cho ngươi ăn cái gì? Trương Chính Đạo không hiểu nói. Im lặng. Ngươi được quyền hỏi sao? Hừ, các ngươi bị bắt, ta xem Vương Khả có ra mặt không? Một khi hắn xuất hiện, ta sẽ cho hắn ăn thứ buồn nôn nhất trên đời này. Mộ Dung Lục Quang dữ tợn nói. Đúng lùa này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng la của Vương Khả, nhanh lên, Mộ Dung Lục Quang ở đâu? Đừng để cho hắn chạy, tên phản đồ này. Hả? Mộ Dung Lục Quang nhíu mày mờ mịt hỏi, có phải ta nghe nhầm không? Sao ta nghe được giọng nói của Vương Khả? Gia chủ, sao ngài tới đây? Một đám con cháu Vương gia kinh ngạc nói. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, đây là... Bất giới hòa thượng kinh ngạc nhìn về phía con đường cách đó không xa. Mộ Dung Lục Quang cũng nghiêng đầu qua, lập tức nhìn thấy Vương Khả đi ở phía trước rất hung hăng, bốn đại kỳ chủ đi theo phía sau, còn có số lượng lớn huyết ma kim đan cảnh cũng đi về phía mình. Không chỉ có vậy, Đại La Kim Bát ở giữa không trung chỗ Vương Cung được huyết bào lão tổ Chu Lâm khống chế. Cũng chậm rãi di chuyển về phía quảng trường đầu Phật. Lúc này, các huyết ma giống như đều có nghi ngờ. Bọn họ được Vương Khả mời đến. Nếu chỉ một mình Vương Khả thì tất nhiên rất khó mời được nhiều huyết ma như vậy. Quan trọng là trong tay hắn có một đống lệnh bài đấy. Tạm thời không nói lai lịch của những lệnh bài này, nhưng nó vẫn có hiệu lực lớn trong huyết ma, đại biểu cho mệnh lệnh của sắc dục thiên. Ngươi có thể không nghe lời Vương Khả nói, nhưng thấy lệnh bài thì phân tích tình hình xong vân phải nghe theo. Cho dù huyết bào lão tổ Chu Lâm cũng phiền muộn, di chuyển Đại La Kim Bát đến đây. Vương Khả! Ngươi còn có gan trở về? Mộ Dung Lục Quang trừng mắt. Nói nhảm, Mộ Dung Lục Quang, vì sao ta không thể trở về? Tên tiểu nhân nhà ngươi muốn gây rắc rối cho ta thì cứ tới tìm ta, bắt bọn họ làm gì? Đồ đê tiện vô sĩ, hạ lưu vô đạo đức. Vương Khả trừng mắt mắng. Ngươi tự tìm chết. Mộ Dung Lục Quang trừng mắt rút trường kiếm ra. Huyết bào lão tổ. Ngươi mau đến xem đi. Ta nói không sai, Mộ Dung Lục Quang muốn giết người diệt khẩu, hắn là kẻ phản bội. Vương Khả lập tức kêu lên với Chu Lâm trên Đại La Kim Bát. Chu Lâm sắc mặt khó coi nhìn Vương Khả, rõ ràng là ngươi ra những lời ác độc. Mới chọc giận Mộ Dung Lục Quang. Huyết bào lão tổ. Ngươi là cháu trai của chủ thượng, sao ngươi cũng hồ đồ với Vương Khả vậy? Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Huyết bào lão tổ còn chưa nói gì, Vương Khả lập tức giành trước, ái chà, chỉ cho ngươi phản bội chủ thượng, còn không cho phép người khác tới điều tra à? Chương 638, ta chứng minh ta là huyết ma trước huyết bào lão tổ tới chủ trì công đạo, muốn tìm ra những kẻ sâu mọc trong đội ngũ của Liên Hoa huyết quật, làm cho kẻ phản bội chết không có chỗ chôn. Chu Lâm đen mặt nhìn về phía Vương Khả, lời gì cũng bị ngươi nói hết, ta có thể nói gì nữa. Thối lắm, ai phản bội chủ thượng? Vương Khả, ngươi có thân phận gì mà cũng đòi đại biểu Liên Hoa huyết quật? Mộ Dung Lục Quan trợn mắt nói. Ta có thân phận gì à? Hừ, Mộ Dung Lục Quan, sợ rằng ngươi còn không biết đi. Tuy nhiên, cũng đúng. Xét về tâm phúc của chủ thượng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Khả khinh thường nói. Tâm phúc của chủ thượng? Là ngươi sao? Ha ha ha ha, Vương Khả, ngươi lừa ai vậy? Ngươi là tâm phúc của chủ thượng sắc dục thiên à? Mộ Dung Lục Quan lập tức không tin cười to nói. Có buồn cười như vậy sao? Ta đang nói sự thật, ta là nội ứng kim bài do chủ thượng sắp xếp, chính là nội ứng ở xung quanh các ngươi, kiểm tra xem trong các ngươi rốt cuộc có ai có lòng phản bội chủ thượng. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi thối lắm. Ai có thể chứng minh cho ngươi? Mộ Dung Lục Quan trừng mắt nổi giận nói. Chúng ta cũng mới lần đầu tiên nghe nói. Bốn đại kỳ chủ cũng lắc đầu. Rõ ràng, Vương Khả ngươi quá khoác lác. Lời như vậy cũng nói được à? Ngươi tưởng chúng ta đều là người ngu sao? Ngươi biết cái gì là nội ứng không? Chính là phải che giấu tung tích, hừ, ta che giấu tung tích dễ dàng sao? Chủ thượng phối hợp với ta, mỗi lần đều giả vờ không quen biết ta là để cho các ngươi nhìn. Ngày hôm nay, nếu không phải Mộ Dung Lục Quan ngươi ra tay với người của ta, ta cũng không có khả năng để lộ ra. Ta có thể khẳng định Liên Hoa huyết quật có kẻ phản bội. Vì sao trong khoảng thời gian này chủ thượng liên tục thất bại? Chính là vì kẻ nắm giữ vị trí quan trọng này đã phản bội lại chủ thượng. Kể cả lần này chủ thượng bị nhốt vào trong Đại La Kim Bát. Cũng là do kẻ phản bội này ngầm gây khó dễ. Kẻ phản bội làm việc đặc biệt bí ẩn, nhưng có chúng ta ở đây, ngày hôm nay, ta không tiếc để lộ thân phận cũng phải bắt tất cả những kẻ phản bội đó, lập công với chủ thượng. Vương Khả quát. Các huyết ma xung quanh đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, ngươi nói thật hay giả vậy? Huyết bào lão tổ, ngày hôm nay ngài làm trọng tài được không? Nếu Vương Khả ta nói dối, ngươi có thể lập tức xử trí ta, nhưng ta một lòng vì Liên Hoa huyết quật, cũng mong huyết bào lão tổ nhất định phải nhìn thấy rõ ràng, đồng thời bắt kẻ phản bội, báo thù cho chủ thượng. Vương Khả nhìn huyết bào lão tổ kêu lên. Sắc mặt huyết bào lão tổ khó coi nhìn Vương Khả. Má nó! Ai muốn làm trọng tài cho ngươi chứa? Lão tử ở vương cung nghiên cứu Đại La Kim Bát đang tốt, mà nó ngươi xúi dục một đám huyết ma tới làm phiền ta, nói phải đối chất với Mộ Dung Lục Quan, nói phải vạch trần kẻ phản bội Liên Hoa huyết quật. Mà nó, nếu không phải các huyết ma đều hăng hái tới dục ta chủ trì công đạo, ta có điên đâu mà đến chơi với ngươi? Được, ta chờ ngươi vạch trần xem ai là kẻ phản bội. Hừ, nếu ngươi chứng minh không ra ai là kẻ phản bội, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Được. Tất cả vì Liên Hoa huyết quật, tất cả vì thần phục chủ thượng tốt hơn, Vương Khả ta liều mạng để lộ thân phận, cũng phải bắt được kẻ phản bội, trả lại sự bình yên cho Liên Hoa huyết quật ta. Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quan hung ác nói. Cách đó không xa, Trương Chính Đạo và Bất Giới Hòa Thượng đều trợn trừng mắt. Tên mặt dày Vương Khả cũng có khí thế như vậy sao? Còn nói là nội ứng kim bài. Mặt của ngươi đâu? Vương Khả, ngươi nói ta là kẻ phản bội à? Mộ Dung Lục Quan cười lạnh nói. Thật không phải giả, giả không phải thật. Mộ Dung Lục Quan, ta tạm thời không hỏi ngươi vì sao bắt đám thuộc hạ của ta. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại thần phục chủ thượng? Vương Khả nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Lục Quan trầm giọng hỏi. Ta thần phục chính là thần phục. Làm gì có lý do? Mộ Dung Lục Quan trừng mắt. Thối lắm. Ta không nói yêu thú Liên Hoa huyết quật khuất phục trước uy nghiêm của chủ thượng, ta chỉ nói đám người chúng ta tại sao lại thần phục chủ thượng. Chỉ có hai nguyên nhân, một là bị chủ thượng hạ mê tâm thuật, hai chính là huyết thống. Thế nào là huyết thống? Chính là mọi người đều là huyết ma, đều là con cháu huyết ma của chủ thượng. Chúng ta thành ma đều là con cháu ma chủng của chủ thượng. Chúng ta chỉ tôn sùng chủ thượng, không có hai lòng. Vương Khả cao giọng nói. Các huyết ma xung quanh nhìn nhau, lập tức khẽ gật đầu, đúng. Mặc dù thời gian trước mọi người từng hài lòng, nhưng trong thời điểm quan trọng này, sao có thể đầu nóng tự vạch trần điểm yếu của mình? Huyết thống của chúng ta thuần khiết, chúng ta sẽ không phản bội chủ thượng, điều này có vấn đề gì? Không thành vấn đề, nói đúng lắm. Ngươi nói vậy là sao? Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Mộ Dung Lục Quang vẫn không hiểu nói. Ta muốn nói ngươi thần phục chủ thượng là bởi vì mê tâm thuật. Ngươi phản bội chủ thượng là bởi vì mê tâm thuật bị giải. Ngươi giống như Chuột Vương, giả vờ thần phục chủ thượng, thật ra ngươi đang ám toán chủ thượng, đúng không? Vương Khả trầm giọng nói. Vẻ mặt Mộ Dung Lục Quang chợt trở nên lạnh lùng. Vương Khả, ngươi thối lắm, ngươi dám vu tội ta, bây giờ ta lại chém ngươi. Vậy vì sao ngươi thần phục chủ thượng? Vương Khả trừng mắt mắng. Ta. Mộ Dung Lục Quang sửng sốt. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là trúng mê tâm thuật sao? Vương Khả lại hỏi. Có trúng hay không? Mộ Dung Lục Quang không biết, nhưng căn cứ theo hiểu biết của mình về mê tâm thuật, có khả năng này. Ta cho ngươi biết. Chủ thượng vừa giao nhiệm vụ cho ta là điều tra ra rốt cuộc ai là kẻ phản bội trong Liên Hoa huyết quật. Ngươi xem, chủ thượng cho ta những lệnh bài này là có thể chứng minh tất cả. Vương Khả lập tức lấy ra một đống lệnh bài. Sao ngươi có nhiều như vậy? Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Nói nhảm, đương nhiên là chủ thượng cho. Chủ thượng đã cảm giác được nguy cơ, cho nên bảo ta điều tra rõ ràng tất cả. Mộ Dung Lục Quang. Ngươi là người đầu tiên nhảy ra nhằm vào thuộc hạ của ta, nhất định là biết được mục đích của ta, muốn giết người diệt khẩu đúng không? Chương 639, bất ngờ không kịp đề phòng Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Vương Khả, ngươi bị chuyện à? Ngươi dẫn một đám người tới chỉ trích ta là kẻ phản bội. Ha ha ha ha, vậy còn ngươi? Ngươi dùng cái gì để chứng minh ngươi là nội ứng kim bài của chủ thượng? Ngươi chứng minh bản thân ngươi không phải là kẻ phản bội thế nào? Hoặc ngươi vốn muốn gây xích mích chúng ta? Mộ Dung Lục Quang cười lạnh nói. Không sai, Vương Khả, ngươi nói hết nửa ngày, ngươi chứng minh ngươi là nội ứng kim bài thế nào? Ngươi tính chỉ dựa vào những lệnh bài này à? Vậy còn chưa đủ. Có lẽ là do ngươi may mắn. Nhặt được ở đâu đó? Một kỳ chủ cười lạnh nói. Vương Khả liếc nhìn kỳ chủ, ngươi đoán rất chuẩn. Nhưng Vương Khả lại không tỏ ra yếu kém, mở miệng nói, ta tất nhiên phải chứng minh tất cả những gì ta nói. Ta tạm thời chứng minh mình là tâm phúc của chủ thượng trước, thế nào? Hả? Tất cả mọi người sửng sốt. Ngươi còn có thể tự chứng minh. Vừa vặn, tất cả mọi người cùng chứng minh với ta, tìm ra những kẻ phản bội khác. Vương Khả trầm giọng nói. Chứng minh thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Ngoại trừ đám yêu thú kia, mọi người thật ra đều hiểu rõ. Chủ thượng sinh ra huyết ma trong thiên hạ. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần là huyết ma, chính là con cháu của chủ thượng, sẽ trung thành với chủ thượng, đúng không? Không thần phục chủ thượng, ai cho các ngươi ma chủng cờ bê đúc sơ? Chỉ có được chủ thượng tán thành. Chủ thượng mới có thể ban thưởng ma chủng huyết ma, mới có thể trở thành huyết ma, mới có thể trở thành tâm phúc của chủ thượng, đúng không? Vương Khả nhìn về phía một đám huyết ma. Không sai. Các huyết ma lập tức gật đầu nói. Cảnh giới tiên thiên cũng không cần lo, cho dù bọn họ là kẻ phản bội cũng không gây ra được sóng gió gì. Huyết ma kim đan cảnh chúng ta đều có thể phun ra ma chủng. Huyết ma kim đan cảnh chúng ta thần phục chủ thượng. Lấy ma chủng làm chỗ dựa để tự chứng minh trong sạch. Các ngươi thấy thế nào? Vương Khả nhìn về phía một đám huyết ma. Là huyết ma thì nhất định sẽ thần phục chủ thượng. Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói. Ha ha, chung quy càng đáng tin hơn không phải huyết ma chứ. Chúng ta đều là tâm phúc của chủ thượng. Có thể phun ra ma chủng. Còn ngươi? Vương Khả nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang đen mặt. Ngươi rõ ràng là đang ngụy biện. Ta không ngụy biện, ta là nội ứng nên không thể biểu lộ thân phận, chỉ có lúc này vì chứng minh bản thân. Ta mới bất đắc dĩ để lộ ra thân phận. Trước đó, có ai biết ta là huyết ma? Ta chứng minh mình là huyết ma, chẳng lẽ còn không thể chứng minh ta là nội ứng kim bài do chủ thượng cố ý che giấu sao? Vương Khả trợn mắt nói. Một đám huyết ma xung quanh khẽ nhíu mày, nếu Vương Khả thật sự là huyết ma, vậy tất cả lời hắn nói cũng có lo gì? Nhưng Vương Khả là huyết ma sao? Qua lấy một cái bàn tới đây. Vương Khả kêu lên. Lập tức có một đám người đưa bàn đến. Tới đây, ta chứng minh mình trước, sau đó mọi người tự chứng minh trong sạch theo ta. Vương Khả nói. Vương Khả che miệng và có vẻ rất đau khổ. Sau đó mở miệng phun ra một cái. Hắc thối quá. Vương Khả phun ra một vũng máu, máu không văng ra khắp nơi mà co lại một chỗ, giống như một con sâu đang giãy giụa vậy. Tất cả huyết ma đều trợn tròn mắt nhìn. Ma chủng không phải đều xuất hiện từ trong răng nanh à? Sao hắn nôn ra giống như nhổ nước miếng vậy? Một kỳ chủ mờ mịt nói. Ma chủng. Thật sự là ma chủng. Hơn nữa còn là huyết ma chủng. Một kỳ chủ kinh ngạc trợn trừng mắt nói. Đừng lo lắng, bốn đại kỳ chủ, còn có huyết ma khác, các ngươi kiểm tra cho ta xem có phải là huyết ma loại không? Tránh lát nữa lại nói ta đang khoác lác. Vương Khả lau miệng tự tin nói. Một đám huyết ma đi lên phía trước nghiên cứu. Sao ma chủng này ủ rũ vậy? Một kỳ chủ nhíu mày nói. Ma chủng của ta vốn yếu, không được sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ma chủng này có khí tức thật nồng, thật sự là loại cao cấp, hình như là đẳng cấp chủ thượng tự mình hạ ma chủng. Lại một kỳ chủ ngạc nhiên nói. Nói nhảm, ta là con cháu trực hệ của chủ thượng, đương nhiên phẩm chất phải cao rồi. Ta nhịn nhiều năm như vậy, mới kích thích ra một ma chủng, khí tức có thể không nồng sao? Phẩm chất có thể kém sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ta cảm giác ma chủng này sắp chết rồi. Lại một kỳ chủ lộ vẻ cổ quái nói. Ai bảo ngươi nghiên cứu xem nó còn có thể sống bao lâu? Ta muốn ngươi xem nó có phải là huyết ma loại hay không, chứng minh ta có phải do chủ thượng tự mình hóa ma hay không? Chứng minh ta có phải là khoác lác không? Chứng minh ta có phải là nội ứng kim bài của chủ thượng hay không? Mau nhìn đi. Còn nữa, đừng chắn, để cho người khác cũng nhìn với. Vương Khả trừng mắt mắng. Một đám huyết ma nghiên cứu. Bất Giới Hòa Thượng ngồi cách đó không xa, lộ ra vẻ mờ mịt không hiểu. Sao ngươi có thể phun ra ma chủng như nhổ nước bọt vậy? Chỉ có Trương Chính Đạo trợn trừng mắt. Bởi vì Trương Chính Đạo biết chuyện gì xảy ra. Trước đây Giới Sắc Hòa Thượng ở Trấn Ma Tự không lâu thì Tử Trọng Sơn nổ. Cung Vi đuổi theo, Vương Khả và Trương Chính Đạo ở dưới Trấn Ma Tự này lật tìm ra được một huyết ma chủng, đây là ma chủng của Sắc Dục Thiên, phẩm chất đương nhiên phải cao rồi. Vương Khả nói phải mang về bán lấy tiền, nhưng ai có thể ngờ được Vương Khả dùng ở đây lừa người. Ma chủng của Sắc Dục Thiên còn chưa đủ lừa cho bọn họ xoay quanh sao? Vương Khả, cũng chỉ có ngươi làm ra được loại chuyện không biết xấu hổ này. Bọn họ kiểm tra một lúc. Xác nhận Vương Khả nhổ ra huyết ma chủng là không thể nghi ngờ. Tuy huyết ma chủng có cảm giác sắp héo nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được phẩm chất của nó cực cao. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Xác định chưa? Ta có phải là tâm phúc của chủ thượng không? Ta có phải là nội ứng kim bài do chủ thượng sắp xếp không? Vương Khả chất vấn đám người kia. Vẻ mặt các huyết ma lập tức cứng đờ. Má nó, đúng là thật. Chương 640, bất ngờ không kịp đề phòng, ta nói cho các ngươi biết, bây giờ các ngươi nên tin tưởng ta. Ta là nội ứng kim bài. Chủ thượng bảo ta điều tra ra kẻ phản bội của Liên Hoa huyết quật. Bây giờ ta nghiêm trọng nghi ngờ kẻ đó là Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả quát. Vương Khả, ngươi nói chuyện thối lắm, điều này cũng không có thể chứng minh ta là kẻ phản bội. Ta là người thần phục chủ thượng. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Ngươi nói không sai. Vương Khả khẽ gật đầu. Mộ Dung Lục Quang sửng sốt, sao ngươi lại ủng hộ ta? Mọi người cũng nhìn thấy, ta tự chứng sự trong sạch. Chủ thượng bảo ta điều tra kẻ phản bội. Ngày hôm nay, ta nhất định phải tìm ra chân tướng rõ ràng. Có thể đúng như lời Mộ Dung Lục Quang nói, kẻ phản bội không phải hắn, mà kẻ đó là ai trong các ngươi? Vương Khả lập tức cười nói. Vương Khả, ngươi nói gì? Một đám huyết ma trợn mắt nói. Ý ta nói, ngày hôm nay nhất định phải tìm ra kẻ phản bội tới. Đương nhiên, mọi người cũng có thể tự chứng minh cho bản thân mình. Cũng giống như ta, dùng hành động chứng minh mình là huyết ma thần phục ma tôn, cũng mau phun ra ma chủng cho mọi người xem có người nào giả mạo huyết ma, xen lẫn trong đám người chúng ta hay không. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả không phải muốn chứng minh ai không có ma chủng, mà muốn lôi kéo đám huyết ma này, đây chỉ là một cuộc tổng động viên mà thôi. Mục đích chính kéo Mộ Dung Lục Quang xuống. Đối phó Mộ Dung Lục Quang làm gì dễ dàng như vậy được, phải đi theo mấy bước. Bước đầu tiên, ngươi phải tìm được đồng minh. Cần phải có đồng minh hò hét cổ động giúp ngươi. Đều là huyết ma, cùng một huyết thống chính là đồng minh tốt nhất, ta kêu gọi mọi người cùng nhau nôn ra huyết ma chủng. Vì sao à? Vì mọi người theo ta đoàn kết lại, vì mọi người phải một lòng với ta. Dù sao, chúng ta là đồng loại, đương nhiên phải một lòng đối phó với bên ngoài. Cùng oán giận Mộ Dung Lục Quang mới không gây cản trở cho ta. Thậm chí có thể giúp ta một tay. Đến đây đi, cùng nhổ nước miếng kết bái thành anh em. Không, cùng nôn ra huyết ma chủng ủng hộ ta đi. Huyết ma chủng. Mọi người có ai không biết nôn chứ? Vương Khả đã đẩy bầu không khí lên cao, rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử, muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Vương Khả, kẻ phản bội chưa chắc đã không phải là huyết ma. Ngươi không nên vô cớ đi gây sự. Huyết bào lão tổ trên Đại La Kim Bát trầm giọng nói. Huyết bào lão tổ nói đúng, kẻ phản bội chưa chắc đã không phải là huyết ma, nhưng không phải huyết ma lại giả vờ huyết ma xen lẫn vào trong chúng ta thì chắc chắn có tâm tư gây rối. Có xác suất rất lớn chính là kẻ phản bội. Vương Khả lập tức kêu lên. Huyết bào lão tổ Chu Lâm nhíu mày, đang muốn nói gì thì một kỳ chủ lại hô lên, Vương Khả nói không sai, còn không phải là huyết ma chủng sao? Chúng ta là kim đan cảnh còn thiếu một ma chủng này sao? Ta tới trước. Hắn nói xong bước tới, què. Kỳ chủ này dẫn đầu, từ trong răng nanh ép ra một ma chủng. Ma chủng giãy giụa ở trên bàn dài, đỏ như máu. Được, vị kỳ chủ này không thành vấn đề. Còn có ai muốn chứng minh mình không có vấn đề? Vương Khả kêu lên. Không cần thiết phải làm như vậy. Huyết bào lão tổ Chu Lâm nhíu mày nói. Ta tới. Ta tới. Trong giây lát, huyết bào lão tổ căn bản không kêu gọi được mọi người đều tiến lên, không ngừng phun ra huyết ma chủng. Vương Khả lộ vẻ đắc ý, tốt, chúng ta rất nhanh sẽ vẽ ra trận doanh. Mộ Dung Lục Quang, ngươi sắp thảm rồi, ha ha. Vương Khả đang đắc ý, một đám huyết ma kim đang cảnh nối tiếp nhau phun ra ma chủng, rất nhanh, trên một bàn dài đã bị nôn đầy. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Chu Lâm và Mộ Dung Lục Quang. Huyết bào lão tổ, của ngươi đâu? Vương Khả nhìn về phía Chu Lâm. Ta đã sắp đi vào khâu kế tiếp rồi, chỉ còn chờ ngươi thôi. Trên Đại La Kim Bát. Vẻ mặt Chu Lâm cứng đờ. Lão tổ, còn thiếu ngươi nữa thôi. Ngươi là cháu trai của chủ thượng, chắc chắn đã sớm được chủ thượng rót vào huyết ma chủng tốt nhất, ngươi chắc hẳn là huyết ma gần với chủ thượng. Ma chủng của ngươi nhất định không tầm thường. Một kỳ chủ hỏi. Không sai, huyết ma chúng ta đều chờ đợi huyết bào lão tổ hiệu lệnh, phẩm chất ma chủng của huyết bào lão tổ huyết chắc chắn gần với chủ thượng, lão tổ, đến lượt ngài. Lại một kỳ chủ thúc giục. Huyết bào lão tổ Chu Lâm, nhìn một đám huyết ma, lại nhìn Vương Khả với vẻ mặt rất khó coi. Huyết bào lão tổ có một bí mật. Một bí mật mà chẳng có ai biết. Đó là hắn không phải huyết ma, ngay cả sắc dục thiên cũng không biết bí mật này. Tại sao? Tại sao? Sao ngày hôm nay xuất hiện một con yêu thiêu thân như vậy? Vương Khả, không phải ngươi muốn nhằm vào Mộ Dung Lục Quang sao? Ngươi tới gây rắc tối cho ta làm gì? Huyết bào lão tổ, phối hợp một chút đi. Ta muốn tiến hành thảo luận về đề tài kế tiếp. Không phải ngài đã nhận lời tới giữ công bằng chính trực cho chúng ta sao? Ngài phun ra một huyết ma chủng, chúng ta cũng tiện tiếp tục. Vương Khả buồn bực thúc giục. Ta đã sắp bắt đầu hát nước bẩn cho Mộ Dung Lục Quang. Ngươi kẹt ở đây làm gì? Mọi người chờ tới mức sốt ruột rồi đấy. Chu Lâm nhìn Vương Khả, cơ mặt giật giật hồi lâu. Trước khi tới, sao ta có thể ngờ được ngươi sẽ nôn ra ma chủng để tự chứng minh sự trong sạch chứ? Má nó, ngươi bị bệnh tâm thần à? Ngươi muốn làm lộ bí mật của ta à? Lão tổ, tới nôn ra đi. Một đám kỳ chủ lo lắng nói. Đúng vậy, lão tổ, nói gì khác đều vô nghĩa. Ngươi dùng huyết ma chúng tới chặn miệng Vương Khả trước, sau đó xem hắn làm sao tìm được kẻ phản bội. Hắn và Mộ Dung Lục Quan sắp đối chất đấy. Ngài nhanh lên đi. Một kỳ chủ thúc giục. Chu Lâm nhìn một đám huyết ma. Dục ta có tác dụng quái gì? Ta cũng đâu phải huyết ma, ta làm sao có thể ói ra được? Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người tham dự, ta không nhận lời chẳng phải sẽ làm lộ bí mật của ta sao? Lão tổ, vậy ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi cũng phải làm chút chuyện cho chủ thượng chứ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.